Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học vô câu kinh Pháp Cú thứ 302. Và nếu học giỏi thì chúng ta học tới câu thứ 305. Mình đọc trước một đoạn đầu cho các vị nghe. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài. Chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Giờ mình chép hai bài, cống hiến cho các vị. Chúng ta đi vô. Pháp Cú thứ 302. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đó là một câu Pháp Cú 302. Giờ mình đi vô cái câu này trước, học từng câu này ha. Trước tiên là các vị có một cái đại ý của câu này cái đã. Đại ý câu Pháp Cú này nói cái gì? Có thể tóm gọn trong mấy câu là quán chiếu cái gì? Quán chiếu nỗi khổ. Đó là chủ đề của cái câu kinh này. Cái duyên khởi bài kinh này rất là vui. Đó là có một vị xuất gia dòng họ Bạc Kỳ, là một ông hoàng Bạc Kỳ. Vai Di là Bạc Kỳ, tạm dịch là Bạc Kỳ. Ở nhân gian ông có một cái đời sống rất là sung túc của một ông hoàng. Thế rồi xuất gia trong rừng vắng độc cư thiền tịnh. Một hôm ông nghe tiếng nhạc bập bềnh trống phách, và người ta hội họp chè chén như vũ hội rất là vui. Thế cho nên ông nhìn lại thân phận ông ở trong rừng vắng một mình rất là tội nghiệp, cho nên ông than là ta cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, trong đêm như đêm nay có ai khổ bằng ta. Tội nghiệp gì chứ. Và cái đời sống xuất gia đâu có ai bắt ông đâu, tự nhiên phán tông tu. Rồi ở trong rừng vắng thiền tọa không có nên thân, cho nên nghe tiếng nhạc người ta. Nhạc hồi xưa thì nó không có đến nỗi như nhạc disco giờ đâu, nhạc rap, nhạc gì giờ đâu. Thế mà khổ vô cùng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân, cho nên ông than thở vậy. Rồi có một vị thọ thần, tức là trong rừng đó có một ông thần. Ông thấy ông thầy tỳ kheo này giỏm quá, cho nên ông tới, ông hiện thân ra, ông nói bài kệ: ngài cô đơn trong rừng như khúc cây bị bỏ, nhiều người ước được thế, như kẻ đọa địa ngục, ganh người ở thiên đường. Ý của bài này muốn nói cái gì? Ngài than thân trách phận, ngài đang cô đơn, đang ở trong rừng vắng một mình như khúc cây bị bỏ quên. Thế nhưng mà ngài đâu có biết rằng có những loài như trong địa ngục nó khổ hơn ngài gấp ngàn vạn lần. Nó mơ ước được một phút giây của đời sống tu như ngài. Nó mơ ước được là cái khúc cây bỏ quên như ngài mà đâu có được đâu. Nó ganh tị với ngài vô cùng. Nó thèm khát đời sống của ngài vô cùng. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn biết cái vị tỳ kheo này đang thối tâm và bị nhiều cái ý niệm và thối đọa nó sinh khởi trong tâm thức, cho nên Đức Thế Tôn hiện thân ra và nói bài kệ này: vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Cái nguyên quỹ bài kệ này nó là như vậy, cho nên chúng ta biết một chút để thấy là tại sao nó có một câu đầu tiên đó là vui hạnh xuất gia khó, có nghĩa là như vậy. Đó là duyên khởi của bài kệ này. Và cái ý chính của bài kệ này mời chúng ta quán chiếu về đời sống của tự thân chúng ta. Giờ mình đi vô từng phần. Điều đầu tiên các vị nhận ra đó là hai đời sống xuất gia và tại gia. Cái điều đầu tiên là nhận biết hai hoàn cảnh sống khác biệt. Lâu nay mình không có trích những cái bài kệ pháp cú mà nó dính với đời sống của người xuất gia. Hôm nay thì mình nghĩ tránh hoài cũng không có được, tại vì đa phần lớp học là cư sĩ không. Thế cho nên cái bài này nó nối tiếp với những cái bài pháp cú mà chúng ta đã học kỳ trước, đó là nhiếp niệm đó. Thì hôm nay mình dẫn cái bài này cống hiến cho các vị và có một cái cơ hội để ta đối chiếu đời sống của người xuất gia và người tại gia, để cho các vị thấy là đời sống nào cũng thế thôi, cũng có những cái khó khăn giống như nhau, và cái quan trọng là chúng ta có nỗ lực ham tu hay không thôi, chứ mình đừng có mơ ước đời sống này rồi mơ ước đời sống kia. Thông thường với các vị cư sĩ thì các vị nhìn người xuất gia dường như có nhiều điều kiện để tu, phải vậy không? Có lo lắng bận biểu gì đâu. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, có khi không phải như thế. Có một câu là ca sa vị trước hiềm vô sự, trước liễu ca sa sự cánh đa đó. Chưa mặc áo ca sa thì mình tưởng chừng như đời sống xuất gia nó rất là thanh nhàn, rất là thong dong, không có bận biểu chi cả. Thế nhưng mà mặc thử áo cà sa rồi biết, nhiều việc hơn người tại gia nữa. Hỏi sư bà hồi hôm qua đi ăn một bữa trai tăng thì biết, sư bà nói họ hành cho mất cả mấy tiếng đồng hồ mới ăn được bữa cơm, thưa các vị. Sung sướng gì đâu. Các vị dọn cơm ra, các vị ăn liền, còn những ông thầy tu dọn cơm ra để đó. Có khi cơm nguội cơm lạnh rồi nuốt nước miếng mấy lần mà cơm chưa được vô tới miệng đâu, dáng gì chừng đó thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý là đời sống nào nó cũng có những cái khó khăn tất nhiên xảy ra trong mọi hoàn cảnh sống thôi. Mình nghèo cho nên mình nghĩ đời sống người giàu họ có điều kiện, có phương tiện hơn mình để tu, có phải như vậy không? Thử làm giàu đi rồi biết, có khi nó còn bận gấp ngàn vạn lần so với đời sống trung lưu của chúng ta. Rồi mình tưởng chừng như là mình nghèo nó vô vàn khó tu, nhưng mà thưa các vị, có khi đứng cái địa vị người giàu và nhìn thấy người nghèo hạnh phúc hơn họ. Thành ra cái quan trọng không phải giàu hay nghèo, quan trọng bận biểu hay không bận biểu, quan trọng là các vị làm sinh khởi trong trái tim của các vị cái niệm khát khao tu thôi. Và khi người nào có cái ý niệm khát khao tu thì người đó biết dẹp bớt những cái dính vào đời sống mình, bám vào đời sống mình, những cái nó không thực sự đáng làm cho mình bận biểu và trở thành vấn đề nơi tâm thức mình biết gỡ nó thôi à. Không có cái gì gọi là nỗi bất an lớn mà người ta tự chuốc hết, chứ cuộc đời này nó không bao giờ nó gắn những cái bất an đến các vị đâu, do các vị tự mang vào người, chứ không có phải là vô duyên vô cớ là thần linh nào trút xuống cuộc đời các vị đầy dẫy những bất an, chuyện đó không có đâu. Không có ông thần linh nào rảnh ở đâu mà lựa các vị mà để trút nó bất an, các vị tự chọn lấy rồi các vị tự ôm nó vào lòng để chuốc phiền não khổ đau thôi. Đó là cái vấn đề chính yếu. Thế nhưng mà nhìn cái thực tế đời sống của hai lĩnh vực xuất gia và tại gia, các vị nhận rõ một điều thế này: người xuất gia trong quá khứ thì có thể là họ có nhiều thời giờ hơn, tại vì đời sống khất thực thôi. Thế nhưng mà đời sống người xuất gia khi bắt đầu định cư rồi thì nó bận biểu rất là nhiều, già lam tự viện và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng Phật tử. Và chúng ta là một sinh vật sống giữa nhân gian này, con người vốn là một thành viên của xã hội chứ không thể tách đi đâu được cả. Anh sống giữa nhân gian này, cái sự liên hệ của anh với bao người nó là điều tất nhiên thôi. Thế cho nên một ông thầy hay một sư cô, một ni sư nào cũng đều có những cái liên hệ nó chiều ngang chiều dọc với các Phật tử. Mình cả đời mình ăn cơm uống nước của thập phương Phật tử. Thế rồi người ta hữu sự, người ta nhờ mình là mình trốn đường nào? Và cái vấn đề hoan hôn tang tế nhân gian, nhất là cái chuyện ma chay lễ lược, thưa các vị, cái lúc đó là lúc rất là cần có sự hiện diện của một người tu á. Bình thường các vị không cần, thế nhưng lúc đó là gia đình bối rối, tâm thức hoảng loạn, những cái sợ sệt lo âu bất an vân vân, có hình ảnh một người tu không cần làm gì cả, anh đến đó thôi, anh niêm hương bạch Phật tụng một thời kinh là đủ làm cho gia đình người ta trấn an được gia đình người ta rồi. Và mình nhìn đến mức độ cạn thì mình thấy chừng như người tu bày đặt ra cái chuyện độ tử mà không chịu độ sinh. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, một cái đám của một gia đình khó khăn, người tu có phẩm chất đến giúp đỡ họ, tụng thời kinh, giảng thời pháp ngắn thôi, người ta cảm nghiệm được lý vô thường, không phải độ người chết đâu mà độ luôn cả thân nhân quyến thuộc người sống người ta nữa. Và cạn nhất là cái tình của người tu, thưa các vị, không thể chối từ được. Là bình thường mình quan hệ với người, người ta đến lễ chùa, ta đốt nén hương, ngày Tết, ngày giỗ, ngày rằm, ta đến chùa. Rồi cái lúc người ta hữu sự, người nói tôi tu, tôi không có biết tụng kinh, thế thì anh ở với ai? Ở với ma thì có chứ, làm sao anh sống được giữa tầng đời này? Mình nhìn nó mức độ cạn, có một số thầy họ nói là tu mà đi tụng kinh vân vân. Thưa các vị, cái điều đó có khi mình nhìn rất là nông nổi á. Đời sống chúng ta là cái sự liên hệ, không thể chối bỏ được sự liên hệ với bất cứ ai cả. Có điều trong già lam tự viện, thưa các vị, chia ra nhiều nhiều cái sinh hoạt, nhiều tầng: người tụng kinh, người giảng pháp, người học đạo, người phiên dịch, người trụ trì, người lang thang đi khất thực vân vân, cũng là một hạnh. Đôi khi mình nhìn đến mức độ cạn, mình nói cái ông thầy nào đứng ở cái chợ Phước Lộc Thọ, cái ông thầy vô duyên ôm bát và đứng đó. Mà thưa các vị, mình nhìn bằng cái mắt cạn, người nói cái ông thầy làm tiền, ví dụ như mình có thể dùng cái lời nói như thế mình nói, nhưng mà kỳ thực chỉ cần anh mặc áo vàng, anh đứng đó, anh ôm bát, anh không làm gì hết, anh đứng đó một ngày thử coi anh có gan đứng không, sưng cả chân đó chứ. Mà chúng ta có thấy ông thầy đó, ông đi rách rung, đi ăn đi uống gì đâu, ông đứng cả ngày, có phải vậy không? Các vị có gan mà đứng vậy thì một ngày các vị kiếm giùm một vài trăm đồng bạc rồi các vị lại cái chỗ đó luôn, không bao giờ đến lần thứ hai nữa thì chết. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này: hình ảnh của một người tu chỉ cần đứng đó thôi, xin ăn thôi, đã là một cái gợi ý để khiêu cái ngọn lửa bồ đề tâm nơi tâm thức của người ta. Người ta thắc mắc, người ta khởi trong trái tim, người ta không biết cái ông này là ông gì đây. Và từ cái nỗi thắc mắc đó, người ta đánh dấu hỏi là cái đạo gì kỳ công vậy, và nó gây ấn tượng nơi tâm thức người ta, cũng là một cách gieo hạt mầm bồ đề trong tâm thức người ta đó. Và mình mặc cái áo thầy tu, mình đi lên phi trường, thưa các vị, nó có rất là nhiều khó khăn xảy ra cho người tu. Và hầu như tôi 10 lần như chục tôi đi phi trường, nó đều bắt tôi làm chim bay cò bay cả. Giăng tay giăng chân, nó sờ lưng sờ tay sờ chân gì mình cười rất là hoan hỷ. Nói chà, mi mà chạm tới hình hài tao là ba đời phước nhà mi rồi đó, có ai đụng tới thân hình của bần đạo được đâu. Rồi ráng mà khởi bồ đề tâm đi nha. Và kỳ thực là mình rất là hoan hỷ, rất là vui. Những cái điều muốn nói đây là thế này: hình ảnh một người tu có mặt ở phi trường, có mặt trên đường phố, có mặt trên con đường đi, có khi nó là những bài pháp à, giúp cho người ta phát bồ đề tâm à. Các vị hình dung là nơi cái vùng đất xa xôi miền Nam nước Pháp, lần đó tôi qua bên làng Mai, buổi chiều đi tản bộ thôi, đi theo con đường ngoài xóm, đi dài theo từ xóm thượng đi qua xóm hạ, đi xuống xóm trung, chỉ đi bách bộ nhẫn nhơ bên đường thôi. Thế nhưng mà mỗi một chiếc xe miền quê nó đi ngang nó đều giơ tay nó chào vậy, nó cười rất là thân tình. Và mình đố những người lãnh đạo của Việt Nam bây giờ, cho dù ông đó là thủ tướng hay là ông đó là cái gì sáng chói quân chương quy hàm ở Việt Nam đi qua, dù ông đó được thiên hạ suy tôn là cái thứ gì đi nữa không biết, nhưng mà lạc lõng về miền quê thử coi mấy anh Tây anh có chào không ở đây, anh không buồn nhìn tới, phải không? Thế mà gặp người tu mặc áo đà, gặp người tu đầu cạo tóc nó biết ngay đó là tu sĩ Phật giáo đó. Thì các vị thấy là chưa làm gì nhiều đâu, chỉ cần có hình bóng một người tu ở phi trường đánh động được tâm thức người ta, đó là người tu sĩ đạo Phật người Việt Nam đó. Thế thì đã hay rồi chứ chưa nói gì cả. Anh mặc dùm cái bộ đồ tu anh đi trên đường phố giùm tôi cho đàng hoàng, có phong cách của người tu, đó là anh hoằng pháp chứ chưa phải là anh giảng kinh thuyết pháp gì đâu. Đánh động vào tâm thức người ta rất là hay thưa các vị. Và nói như thế để chia sẻ một điều gì? Thưa các vị là khoác pháp phục Như Lai đó là ơn phước lớn vô cùng, được sống đời sống người xuất gia ơn phước lớn vô cùng, được cầm một cuốn kinh tới nhà cư gia Phật tử tụng dùm một thời kinh, dù đó là ma chay lễ lược ơn phước lớn vô cùng, không cần giảng kinh thuyết pháp, chỉ cần làm trụ trì một già lam tự viện Phật tử đi vô lễ Phật, mình thỉnh chuông cho người ta lại Phật thôi là đã có phước rồi, đã gieo được hạt mầm Phật pháp trong tâm thức của họ rồi. Thế thì người tu bận hay là người tu nhàn hạ vậy? Vô cùng bận rộn. Các vị chỉ làm dâu của một bà mẹ chồng thôi chứ mấy. Thế mà các vị hình dung là nếu một người tu mà muốn làm được công việc phát triển Phật pháp, giúp cho Phật tử có niềm tin Tam Bảo, làm dâu bao nhiêu người? Không biết họ nào mà nói ai tới chùa là người đó là người tôi có trách nhiệm thù tiết, tôi có trách nhiệm làm cho họ khởi phát tâm Bồ Đề, có trách nhiệm gieo hạt mầm Phật pháp trong tâm thức họ. Thế thì so ra ai là người có thì giờ tu ai đây? Có khi các cư sĩ có thì giờ tu nhiều hơn người tu á. Các vị chỉ lo một cái nhà các vị chấm mấy, vợ các vị hoặc chồng các vị hoặc vài đứa con chấm mấy, lo không? Thế rồi người tu tội nghiệp nhất là họ nào có gia đình gì đâu, họ lo trong thứ việc con của họ còn nhiều hơn các vị nữa. Tôi tính ra con tôi nhiều hơn các vị nuôi chừng 10 đứa là hung, còn tôi nuôi nhiều lắm ạ. Kể cả những đứa không phải là đệ tử của mình, những cái sự cơ nhỡ khó khăn của bất cứ ai mà đến với mình cảm thấy là có thể giúp được là mình giúp thôi. Và tôi cũng học được từ những người cư sĩ, họ nói là khi người ta có gan xin con thì con cho đó thầy. Tôi nói ồ, họ cư sĩ họ còn nói được, mình thầy tu mà ngán vậy, họ có gan xin mình thì mình cho chứ đừng xin tôi thôi, xin mọi thứ xung quanh tôi thì tôi cho được. Xin tôi không được, tôi phải để dành cái hình hài tôi để làm đạo thôi. Thưa các vị, rõ ràng là nếu ta bỏ lên cân ta cân thì các vị có cái nỗi khó khăn bận biểu của đời sống gia đình, không có thì giờ tu thì người tu cũng thế. Và tóm lại một điều là hai hoàn cảnh sống tuy khác biệt nhưng mà nỗi lo hay trách nhiệm chúng ta đều có trách nhiệm chung với nhau. Rồi nói thật gần hơn nữa, ngoài cái trách nhiệm của các vị đối xã hội, đối gia đình, đối người thân, ngoài trách nhiệm của người tu đối với mọi người xung quanh, trách nhiệm lớn nhất của mọi người chúng ta là trách nhiệm với chi đây? Mỗi người có trách nhiệm với tự thân, phải không? Các vị có thể đổ thừa là trách nhiệm với ông A, với bà B, với con, với chồng, với vợ, vân vân. Nhưng mà trách nhiệm lớn nhất trong một đời người, trách nhiệm với chính cuộc sống các vị chứ. Ai rồi cũng bỏ ta đi, hoặc ta rồi cũng bỏ người đi. Thế nhưng mà các vị không bỏ, các vị đi đâu được cả. Các vị bỏ cái hình hài này xuống cái lòng đất đen thì các vị vẫn còn mang cả một dòng nghiệp các vị đi theo suốt trong trường viễn kiếp tử sinh. Thế thì mỗi người gánh một cái hình hài giống như nhau thì chúng ta đều có trách nhiệm bằng nhau chứ không có cao hay thấp hơn gì cả. Khi chúng ta đã nhìn được điều này thì sống trên đời này, thưa các vị, thông minh hay là không thông minh để làm cho đời sống mình thăng tiến, chứ không có cái chuyện là tôi gánh nặng hơn anh hay anh gánh nặng hơn tôi, thì không có chuyện đó. Đồng đẳng như nhau, cùng mài ngang mắt dọc như nhau, cùng niềm vui nỗi buồn như nhau, cùng gánh lấy một hình hài vô thường, tật bệnh, sinh tử, sinh trụ, dị diệt như nhau. Cùng có những cái quá khứ vui buồn như nhau, cùng có những cái ước vọng tương lai, nếu đó là đời thường thì cũng giống nhau thôi. Thế cho nên cái cuối cùng, thưa các vị, là hoàn cảnh thì có thể khác biệt, nhưng mà cái sự không khác biệt là chúng ta mỗi người đều chịu trách nhiệm về đời sống mình giống như nhau thôi. Các vị khéo thì trong một đời các vị làm cho nở hoa của niềm vui, của hạnh phúc, của giác ngộ. Người tu thì khéo thì cũng làm gần đó việc thôi, đẩy đời sống tâm thức của họ từ cái mới tập tu cho tới phát triển đời sống đức hạnh, cho tới nở trọn vẹn, đó là có được sự an bình, sự giải thoát nơi trái tim của họ. Nó đồng đẳng như nhau. Thế thì cái điều còn lại là chúng ta có thông minh sử dụng một đời mình hợp lý hay không hợp lý. Chứ còn mình đừng đứng núi này trong núi nọ. Khi duyên lành thuận tiện đến thì ta có thể luyện đời mình vào đời sống xuất gia. Duyên chưa đủ, ta còn trách nhiệm với bao người, thì ta sống trong cái điều kiện của ta đang sống đây, đứng trên đôi chân của ta đây, làm tròn trách nhiệm với bao người, mang niềm vui đến hiến tặng cho người chung quanh. Đó là các vị cũng đang trên con đường phát triển đời sống tâm linh. Hãy nhìn coi, mọi thứ cây trong cuộc đời này, không có cây nào nó phân biệt với cây nào cả. Nó đều làm hết sức sống của nó để nó có bông, có trái thôi. Trong Nam Hoa Kinh có câu chuyện hay lắm, rất triết lý mà cũng rất hợp lý nữa. Mấy con chim sẻ, nó nhìn mấy con chim bằng, nó nói mấy con chim bằng là mỗi lần nó cất cánh là nó bay 9 dặm cao. Nó bay từ biển Đông qua tới biển Tây, nó tát biển, nó bắt cá, cá kình, cá ngư nó mới ăn, chứ nó không bao giờ đậu lại những cái chòm hay là những dòng sông hay những hồ lớn, nó phải ra biển thôi. Làm chi mà mắc công như vậy? Ta tự đọt cây du, ta đáp xuống dưới sân, ta bươi bươi đất, ta kiếm cũng có cái bữa ăn sống qua ngày thôi. Chi mà phải bay từ biển Đông qua biển Tây? Và kỳ thực là, thưa các vị, mỗi một loài cầm thú nó có một cái nhu cầu về thức ăn khác nhau, nó có cái nhu cầu về chỗ ở khác nhau, nó di chuyển khác nhau, tùy theo từng thể loại. Thế thì đời sống chúng ta tùy theo từng cái vị trí của mỗi người chúng ta làm mọi việc nhưng mà không hề có cái việc nào gọi là cao sang hay là thấp kém cả. Trong một cái tổ ong thế này, cái sự phân chia rất là hợp lý của tổ ong là có loại ong thợ nè, có loại ong nó sinh ra để làm ông hoàng bà chúa nè, rồi có những loại ong nó làm cung tần nuôi dưỡng, nó làm vú em để nó nuôi những cái hạt trứng mới sinh ra, phải không? Và thưa các vị, nó không hề phân bì so kè gì về đời sống. Ta cao sang hơn, ta là con của ông hoàng bà chúa, ta sinh ra để đè đầu đè cổ gì các ngươi không có. Rõ ràng là cái sự phân công trong cuộc sống này nó rất ư là hợp lý như vậy. Cho nên khi mình nhận ra được điều này, mình sẽ bỏ đi cái gì? Nếu các vị có mặc cảm thì cái mặc cảm nó cũng vô cùng phi lý. Mà nếu các vị có những cái kiêu ngạo về địa vị xã hội của các vị, nó cũng vô cùng phi lý nữa. Thực ra không có loài thực vật nào giữa trần gian này hoa hồng mà nó nói tao đẹp hơn hoa vạn thọ gì cả, nó không hề. Tự nó như vậy, nó nở ra như vậy, rồi hoa vạn thọ nó không hề chê, nó mi sao mà gai góc đầy thế ghê, nó cũng không hề chê. Mỗi loài nó có một cái tính chất riêng thế thôi, thưa các vị. Cho nên mình hiểu được điều này, con người vốn là đồng đẳng và không có cái hàng nghề nào để gọi là cao sang quyền quý, và cái vai trò nào trong xã hội mà phải tự ti mặc cảm mà tự mình làm khổ mình cả. Thế thì các vị cũng hạnh phúc ngay nơi đời sống của chính các vị rồi. Và nói tóm là một điều để chúng ta quy kết là cái điều quan trọng, đó là mình đứng trên hai chân mình, hoàn cảnh nào cũng là tốt để cho chúng ta thực tập cả. Và cái quan trọng hơn hết Đó là các vị làm cho nở được trong trái tim của các vị cái đó qua giác ngộ. Đó là các vị sống viên mãn đời sống của chính mình. Mà mình chưa làm được điều này thì mình còn bị nhận chìm trong dòng sinh tử nổi trôi thôi. Và thông minh thì ngay nơi đời sống nào mình cũng có thể làm được điều này cả. Mà không thông minh thì mình cứ đứng núi này trong núi nọ. Làm cư sĩ thì thích được làm người tu. Làm người tu thì cảm thấy sao nó nhiều phiền muộn. Làm người già thì ước gì tôi được trẻ tí để tôi tu. Lỡ mà đất trời cho mình trẻ lại thì mình nói chết chi tôi già già chút. Tâm tôi nó thuần cái tôi tu chắc dễ. Thế thì không bao giờ ta tu được cả thưa các vị. Tôi không có nhìn ai xa, tôi nhìn bản thân tôi. Hồi tôi còn trung niên, hồi 30 tuổi tôi thích được làm thượng tọa cho nó hoài. Ăn thì ngồi trên, ai mời thì mình đi trước. Thiên hạ cung cung kính kính. Tới chừng mắt mé lên đến cái tuổi này rồi, cái mình ước chi mình còn 30 tuổi thì nó sung sướng biết mấy. Ít đau, ít bệnh. Và không biết mệt là gì, không biết bệnh là gì, không biết lo âu là gì. Không có sợ ai đẩy lên đi đi trước cả. Còn bây giờ thì đi đâu mình có tới có lui, thấy không ai hết, có một mình là mình rét rồi. Chắc là chuyến này bị đẩy lên trên cao. Và nói năm ba câu họ cũng mời mình. Phát biểu hai ba chữ gì họ cũng mời, xin thầy nói giùm. Và thưa các vị, càng nói nhiều thì sao? Hồi xưa thì mình ham nói dữ lắm, thích đi dạy học. Bây giờ thì mình sợ vô cùng mà tránh đường nào. Càng nói thì càng có nhiều va vấp, càng nhiều sai lầm. Hồi xưa thì mình nghĩ là dí như mà người ta biết được cái tên Phước Tịnh chừng 10 người là mình lại tạ ơn Phật, con được có danh với thiên hạ, người ta biết đến con. Thế nhưng bây giờ mình sợ vô cùng, mỗi lần người ta hỏi thầy phải thầy Phước Tịnh không là mình ngán trong bụng rồi. Không biết họ có mắng vốn được gì không. Và càng ngày mình càng bị đẩy vô cái thế, càng ngày càng sợ lên ruột. Mỗi lần ai nhìn mặt mình nói thầy có phải thầy Phước Tịnh không là mình lên ruột rồi. Không biết họ hỏi cái gì, họ phàn nàn cái điều gì, họ mắng vốn mình điều gì. Rồi lên mấy cái trang báo, mình đọc đọc coi có ai viết cái tên thầy Phước Tịnh chửi mắng gì không, cũng rét nữa chứ. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Mình đứng ở vị trí này mình mơ ước vị trí khác, đứng ở vị trí khác thì mình lại mơ ước trở lui lại vị trí này. Tâm thức con người nó đi quanh quanh là như vậy. Cho nên cái ý đầu tiên chia sẻ nơi đây đó là, thưa đại chúng là các vị nếu vui được cái hạnh tu á thì nó không còn là khó nữa. Nếu các vị vui được với đời sống xuất gia, với cái sinh hoạt hiện đời của các vị thì nó cũng không có gì khó khăn đặt ra cho các vị trong việc tu tập hết. Và nó khó hay không có, tóm là một điều là do ta có đủ thông minh lợi dụng đời sống của chính ta để tu hay không. Chứ mọi việc thưa các vị, nó không có cái gì đặt ra cái khó cho các vị cả. Đó là hai câu đầu. Có một câu chuyện rất là ấn tượng mình kể ra đây cho các vị nghe cũng rất là vui. Trong cái lớp học kia, cô giáo cô hỏi các em học trò, hỏi là trong lớp đây hôm nay đáng lẽ là bài kiểm tra rất là khó, nhưng mà cô nghĩ rằng không cần, cô phát cho mỗi em hai tờ giấy, các em hãy liệt kê tất cả những điều tôi không thể làm, tôi không thể học thuộc bài hôm nay, tôi không thể cắt móng tay trước khi đi học, tôi không thể nhớ rằng tôi có mang dép hay không mang dép, tôi không thể vân vân. Liệt kê hết cho cô. Và nếu em nào liệt kê mà thiếu giấy, lên đây cô sẽ cho giấy thêm. Và cả lớp nó ngồi, nó viết hết tất cả những điều. Em không thể một mình mặc được áo, em không thể sửa soạn tay chân em sạch sẽ trước khi đi vô trường, em không thể vân vân. Và viết bài xong, ký tên này hoàng đem nộp. Rồi tới cuối cùng, còn em nào muốn xin giấy nữa không? Nó dạ thưa không. Em đã liệt kê hết toàn bộ tất cả những cái em không thể rồi. Không thể học bài thuộc, không thể làm bài tập ở nhà hoàn thiện vân vân. Cái cô nói bây giờ các em hãy đi cùng với cô. Cô bưng một cái hộp toàn bộ những cái giấy mà các em học sinh đó, cô dán lại đàng hoàng, cô niêm phong, buộc nơ đỏ đàng hoàng rất đẹp. Cô dẫn ra, cô nói giờ các em trai giúp cô đào một cái hố, đặt cái hộp này xuống đàng hoàng. Các em có biết không, Hôm nay chúng ta cùng chôn tất cả những cái không thể xuống đất. Bắt đầu từ hôm nay các em không được dùng cái chữ không thể đối với việc học tập của các em. Từ đây là cái điều còn lại là ta có thể chứ không có là không thể được nữa. Và nhớ là các em không được quyền sử dụng tôi không thể với cô nữa. Chúng ta đã liệt kê tất cả những cái anh chàng không thể đó và chôn dưới đất xong rồi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay các em phải nhớ điều cô dặn. Và thưa các vị, câu chuyện nó gây một cái ấn tượng cho chúng ta rất là hay. Ở đời sống chúng ta thông thường thì chúng ta cứ tôi không thể. Và kỳ thực cái tiếng đó mà nó ở trên đầu lưỡi các vị thì các vị sẽ không làm được bất cứ một cái điều gì trên cuộc đời này cả. Không thể làm giàu, không thể có được người bạn tốt, không thể có được cái công ăn việc làm nói vừa với ý mình. Thậm chí nếu mà con gái chưa có chồng thì không thể kiếm được ông chồng nữa. Mở miệng ra là tôi không thể. Cái điều đó nó chứng minh là ta không có niềm tin với chính ta, có phải vậy không? Thế thì cả đời các vị tìm quanh quanh không kiếm được một tấm chồng cho ra hồn, ra vía gì đâu. Nếu người nào mở miệng ra nói tôi không thể thì người đó sẽ vướng vào cái tình trạng như thế. Và cái điều này nó chắc chắn như vậy thôi à. Tại sao vậy? Ngay trong tâm thức các vị đã có một cái sự ám ảnh rất là nặng nề là tôi không thể làm gì cho tôi được cả. Tôi không thể có được niềm vui. Tôi không thể thành đạt được con đường ước vọng. Tôi không thể chứng nghiệm được an lạc. Tôi không thể tu tập phát triển. Tôi không thể chuyển hóa được thân tâm thôi. Thế thì chưa đánh mà đã thua rồi. Chưa ra trận mà đã đầu hàng rồi. Thế thì còn nói cái gì về cái chuyện đánh đấm nữa chứ hả? Và điều này rất rõ ràng thôi. Và cũng có một câu chuyện vui nó gắn liền với chuyện này để cho các vị nhớ tôi không thể. Với Phật tổ có một thầy pháp danh là thầy không thể. Một hôm có một anh Phật tử vô. Anh nói thưa thầy, con đến đây mấy lần con tìm thầy mà không có gặp. Hôm nay con mới gặp thầy. Ông nói ồ đúng rồi đó. Mấy lần trước là không thể nhưng mà lần này có thể rồi đó. Anh gặp được tôi là có thể thôi. Còn mấy lần trước thì anh không thể. Và đó là điều đầu tiên chúng ta đi vô hai câu này. Và câu thứ ba, câu thứ tư thưa các vị. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Phần trên là chúng ta nói tổng quát để chúng ta có một cái ý lực rất là mạnh sống trong cuộc đời này. Và phần thứ hai nói cái gì đây? Phần thứ hai là chúng ta quán chiếu nỗi khổ. Sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Thế nào là những người bạn không đồng? Nó có hai trường hợp bạn không đồng. Bạn không đồng bên ngoài, đó là những người bạn chúng ta kết giao mà không có đồng cung bậc, không có cùng một tâm thức, cùng một chí hướng, không có hợp với nhau. Thế thì chuyện gì xảy ra? Cắt chiếu ngồi riêng là sống. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi là què. Làm gì nhau? Thế nhưng mà cái trường hợp thứ hai chúng ta muốn nói, bạn không đồng ở ngay nhà của mình rồi, các vị làm sao đây? Ở với mình 24 giờ trên 24 giờ thì các vị làm sao đây? Và trường hợp thứ hai mới là quan trọng thưa các vị. Chứ còn trường hợp thứ nhất thì đâu có cần mình phải liệt kê ra. Đó là trường hợp thứ hai chúng ta nói gì, những người bạn nó không đồng cung bậc với ta mà sống chung trong một gia đình. Và Đức Thế Tôn gọi điều này là gì? Quán tánh. Và thà là chia ly. Mình nhớ nhung mà cái khổ đó thưa các vị, ái biệt ly khổ nó dễ chịu hơn quán tánh hội khổ. Phải không? Thà xa nhau nửa vòng trái đất nhưng mà cái niềm hy vọng nó có khi nó làm cho người ta thấy hứng thú và hưng phấn để sống. Thế nhưng mà cùng với kẻ thù ở chung nhau thì thưa các vị, nó là một cái loại cực hình nhất trong nhân gian này. Đó là mình nhìn trên cái hiện tượng để nói về vấn đề này. Thế nhưng mà nhìn căn nguyên của nó thì cái người bạn không đồng cung bậc này ai rước về nhà giùm các vị vậy? Ai rước? Đâu có ông trời nào bắt các vị sống với cái người kia đâu. Đầu tiên thì các vị thấy là người kia dường như không có mặt thì mình không sống được trên trần đời này. Mình thấy người kia là nửa phần đời sống mình á. Mình mà không đón họ được về thì mình tự dẫn mất. Thế nhưng mà đón được họ về rồi thì thưa các vị, chưa đầy 3 tháng thì mình cảm thấy là rất là nhiều điều phiền muộn. Và người ta có một câu ví von trong đời sống, người ta nói mà chừng như hơi đúng á. Người ta nói thế này: cuộc sống giữa nhân gian này á, dường như điều này mình đã nói hôm trước, không biết có nói hay chưa. Cuộc sống giữa nhân gian này á, khi người đàn ông đeo đuổi một người đàn bà thì người đàn bà bắt đầu chạy. Thế nhưng mà chỉ chạy thông minh lắm, chỉ chạy một quãng cách vừa phải, chỉ dừng lại, chỉ nhìn coi có rượt theo không. Và nếu mà không rượt theo thì chỉ quay lại, mà nếu rượt theo á thì chỉ bắt đầu chạy tiếp, chạy tiếp. Nếu mà chỉ chạy mất á thì còn có biết đường đâu mà tìm, người ta sẽ tìm người khác làm sao. Cho nên chỉ đủ thông minh chạy một cách vừa phải để cho ổng rượt theo, gọi là nham thèm người kia để người kia rượt theo mình. Thế nhưng mà cái lúc chỉ dừng lại cho anh bắt trong tay là lúc đó anh bắt đầu quay được, anh chạy và chỉ bắt đầu rượt, rượt cho tới chết thì các vị. Đây là chuyện thật. Thế nào là rượt nhau cho tới chết? Hôm nay tại sao 6 giờ tan sở mà giờ này mới về? 8 giờ rồi. Đi không? Rồi nếu nói tôi đi ăn với bạn, bạn đó là ai? Gọi điện thoại. Và họ bắt đầu đặt ra muôn vàng cái vòng vây chung quanh, vây bọc và tra gạn. Và vô tình họ đẩy cái người đàn ông kia lâm vào cái tình trạng không muốn nói dối cũng nói dối. Tại vì nó rất phiền phức. Ngàn lẽ một chuyện điều nói thật hết sao? Cho nên muốn đỡ phiền phức cho nên họ phải nói một ít cái điều sự thật thôi, chứ không dám nói toàn bộ sự thật. Và cái câu ví von đó trong nhân gian dường như gần đúng á, có phải không? Và họ bắt đầu bao vây, bắt đầu quản lý, bắt đầu kiểm soát, bắt đầu thao túng. Và thế là hai bên đều có một chiến thuật giống như nhau. Thưa các vị, người đàn bà ra cái chiêu thế nào thì người đàn ông cũng học lại cái chiêu như thế đó để đối xử với nhau. Cuối cùng rồi, thưa các vị, sống bạn không đồng. Đó là cái nguyên nhân nó phát sinh tất nhiên trong đời sống của mọi gia đình. Dường như cặp vợ chồng nào cũng lâm vào tình trạng này cả. Không biết mình nói nó có đúng hay không, nhưng mà chắc không sai là mấy đâu. Tối thiểu thì nó cũng đúng tới 99,9%, chứ nó không sai lắm đâu. Các vị nhìn lại đời sống các vị thì cái điều này nó có. Và ta đi sâu vào cái điều này để làm gì? Thưa các vị, để mình tránh tình trạng này. Nếu các vị biết được cái điều nó xảy ra làm bất hạnh và làm khổ nhau, đó là điều không cần thiết thì mình có thể tránh được, có phải không? Thay vì mình đi theo cái lối mòn của tâm thức mình không nhận biết về nó, thì bây giờ mình nhận biết rõ ràng là những cái mắc miếu trong đời sống làm khổ ải đò đài nhau, nó có cái nguyên nhân từ đó. Cái nguyên nhân từ cái nỗi rượt đuổi là một, đó là nguyên nhân cạn thôi. Mình sợ sệt, mình muốn quản lý, mình muốn thao túng người ta. Và cái kỳ lạ đó là họ khuynh lót nhau mà họ không hề nhận biết cái điều này. Người đàn bà nào hay là cô vợ nào cũng muốn quản lý rất chặt người đàn ông, mà người đàn ông nào cũng muốn kiểm soát người vợ của mình một cách nghiêm túc cả. Tôi thì ra sao không cần biết, nhưng mà anh phải chung thủy với tôi à. Tôi chung thủy hay không, tâm thức tôi nó có chán anh đến độ nào đó thì cái chuyện của tôi, nhưng mà nhất định là anh ngó thì phải ngó tôi, đi thì phải đi theo dấu chân tôi, chứ anh không có đi lệch ngang. Cái lạ chúng ta là như thế. Và thưa các vị, cái điều này nó có cái gốc từ thâm sâu. Cái gốc gì thâm sâu nó đời sống các vị? Mỗi một chúng sinh trên hành tinh này là một sinh vật luôn yêu mến tự do, luôn muốn đời sống mình thoáng đãng mênh mông và tự do, muốn độc lập và tự do. Các vị có thể hình dung là người ta liều chết liều sống, bỏ nước ra đi là để tìm tự do. Và người nào cũng cần một cái không gian để thở. Cây cối như đất trời nó còn cần một không gian để thở, huống là con người. Thế cho nên chúng ta đều yêu mến đời sống tự do của chính mình. Nhưng mà cái kỳ lạ là mình thì yêu mến đời sống tự do chính mình, nhưng mình muốn ràng buộc người kia mất tự do với mình kia mới lạ. Đó là cái lạ thứ nhất nơi đời sống của chúng ta. Cái lạ thứ hai, thưa các vị luôn là những sinh vật yêu mến đời sống tự do, cho nên cái điều kiện hạnh phúc của các vị mà phải lệ thuộc vào người kia Trong tự tâm các vị đều có nổi lên một cái hạt mầm chống đối. Cái niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, sự an bình của tôi, sự dễ chịu của tôi, ít nhiều gì nó cũng lệ thuộc vào người bạn đời kia. Cho nên trong tâm thức mình nó nảy lên một cái hạt mầm chống đối thầm lặng mà mình không biết. Và những cái chống đối thầm lặng này nó vô cùng khó chịu. Nó thể hiện ra những cái rất lặt vặt trong cuộc sống đời thường thôi. Ví dụ như nấu một bữa ăn xong rồi mời vô ăn, thay vì gật đầu ăn thì có chuyện gì đâu. Nhưng mà trong tâm thức mình nó nảy lên một cái sự chống đối thầm lặng, cho nên nó thôi, chưa thấy đói, cứ ăn trước đi. Và tự nhiên là nó đã tạo một cái ấn tượng gì, nó không đồng điệu giữa hai người rồi, thưa các vị. Và các vị nhìn thử cái trong đời sống các vị, nó luôn có những cái rất là vặt vãnh xảy ra để phá vỡ hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc nó bị phá vỡ bằng cái gì lớn lao hết á. Người thích ăn cơm nhão, người thích ăn cơm khô là có chuyện rồi. Người thích ăn sớm, người thích ăn trễ là có chuyện rồi. Người thì thích uống nước đá trong bữa ăn, người thì nói uống nước đá rất là hại sức khỏe, hay uống nước ấm bằng nhiệt độ cơ thể, thế thì có chuyện rồi. Thưa các vị hãy nhìn coi đời sống của các vị, cái khổ được Kinh Pháp Cú nêu ra đây, sống bạn không đồng khổ này, cái điều cản nhất là nó rất là vặt vãnh đời thường, là từ những hạt mầm nó xảy ra cái chuyện bệnh ung thư của nỗi khổ gặm nhấm đời sống ta. Ban đầu thì ta đến với nhau, ai cũng đến với nhau bằng tình thương, bằng duyên cả, bằng cái sự cần thiết và muốn dâng hiến trái tim mình cho người kia. Thế nhưng mà khi sở hữu nhau rồi thì bắt đầu nỗi khổ nó phát sinh, bắt đầu cái sự thao túng, quản lý người kia bắt đầu có mặt. Cho nên thưa các vị, đa phần đời sống khổ này do ta tự chuốc, đó là ý thứ nhất, ta tự chuốc khổ về mình. Và từ cái ý này, thưa các vị nhìn coi, mọi nỗi khổ trong đời sống các vị phát sinh đều do ta chứ không do ai cả. Mình đừng đổ thừa tại người kia. Ví dụ như các vị chán vô cùng cái người bên cạnh nó gây nên khó khăn cho mình, các vị thử ly dị người đó, rồi các vị tìm năm non bảy núi, các vị lựa thật là kỹ, rồi các vị đón một người về, có khi nó còn tệ hơn cái người cũ mà mình đã sống nữa. Cái khổ nó gấp đôi. Chuyện này là chuyện thiệt. Đó là cái điều thứ nhất, mọi nỗi khổ do chúng ta gây nên chứ không phải do người. Và khi mình nhận biết được điều này thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, mình có quyền trút đi nỗi khổ, nó không phải khó khăn. Khi ta làm nên nỗi khổ thì ta có quyền gỡ nỗi khổ đó ra khỏi thân tâm ta bằng cái con đường suy nghĩ ngược lại, bằng cái cách quán chiếu, bằng cái cách tu tập lại để loại trừ nỗi khổ. Đó là cái ý rất là cạn. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cùng một sự việc. Thế nhưng mà có khi các vị nhìn nó khổ, nhưng mà khi tu tập giỏi thì cái sự việc đó nó sẽ không trở thành nỗi khổ đối với các vị. Thế nào là cái việc tu tập thì cái đó nó không trở thành nỗi khổ. Mình chưa nói chuyện tu tập, mình nói chuyện rất là đời thường thôi. Các vị hình dung là vì một cái lý do gì đó, mình bị đẩy đi rời khỏi đời sống gia đình của mình. Dù rằng mình đang chán vô cùng đời sống gia đình của mình đó, mình bị đẩy đi rất là xa. Rồi công ăn việc làm và cái điều kiện khách quan bên ngoài nó không cho phép các vị về lại gia đình, mất 10 năm. Lòng các vị bồi hồi bồi hồi, cái nỗi nhớ quê hương nó lớn không có làm sao mà tả nổi. Thế thì các vị về lại gia đình cũ của các vị, cũng vẫn cái mặt đó, có khi còn già hơn nữa. Cũng vẫn cái kiểu ăn nói lục cục lò hòn đó chứ không phải ngọt ngào gì đâu. Ấy vậy nhưng mà khi các vị về rồi thì Tự nhiên là dù người ta nói cái gì các vị cũng cảm thấy nó rất là hoan hỷ, không có chán ghét, không có phiền muộn, không có bất an, không có khước từ gì cả. Tại vì đời sống ta đã vừa từ cái chết sống trở lại, cho nên thưa các vị, mọi thứ nó có mặt với ta là ta hạnh phúc vô cùng rồi. Ví dụ như mình lỡ chán hành tinh này vô cùng, con người trên hành tinh này độc ác quá, chiến tranh hoạn quả đau thương, họ sống với nhau không có nghĩa tình gì nhiều, đầy những thủ đoạn, đầy những mưu lược, đầy những nghi kỵ. Rồi hôm nào đó mình chán quá, mình leo lên chiếc phi thuyền, mình đi ra khỏi hành tinh này, mình chán hành tinh xanh này, chán con người trên hành tinh này, ra ngoại tầng không gian, mình tưởng là mình nổi giận, mình đi một vòng cho bỏ ghét, thế nhưng ra đó nhiên liệu nó hết mất, không về được, nó cứ bay vòng quanh nhìn cái hành tinh xanh này mơ ước được về mà nó không như về, rồi làm sao đây? Nó bay hoài, mình sống hoài mình không có chết trên đó, rồi mình mơ ước làm thế nào cho tôi chạm chân được trên mặt đất này rồi tôi chết tôi cũng hài lòng đó. Thế thì các vị hình dung là 10 năm, 20 năm, 30 năm đi qua, có cơ hội các vị về lại hành tinh này. Thưa các vị, lúc bây giờ thì dù là bùng lầy nước động, dù là con người như thế nào, nhưng mà thưa các vị, vừa đặt chân tới đây là niềm vui nó lớn như là lên tới cõi trời chứ không phải là cõi nhân gian nữa. Thì hình dung nỗi khổ chúng ta, ta quán chiếu, ta tu tập bằng cái tâm thức mình thay đổi lại, thế thì cũng hoàn cảnh ấy, cũng con người ấy, thế nhưng mà các vị sẽ không cảm thấy là sống với nỗi nhục nhằn chịu đựng gì cả. Cái điều này nó có phải là trên lý thuyết không? Thưa không, mọi việc từ tâm ta sinh cả, và khi tâm các vị sinh thì mọi việc nó chuyển theo, khi tâm các vị thù hận thì mọi việc nó chuyển theo, khi mình chán người kia rồi thì mình nhìn cái gì mình cũng chán cả, và khi các vị mở lòng ra cảm thông thì cái gì của người kia làm cũng không có gây cái nỗi chán ngán gì cho ta cả. Tâm các vị mà nghĩ rằng người đó ăn trộm của các vị, lấy tiền của các vị, thế thì thấy họ đi cũng có tướng ăn trộm, họ ngồi cũng có tướng ăn trộm, họ nhìn cũng có tướng ăn trộm nữa, rồi họ ho hen đằng hắn gì đều thấy cái tướng ăn trộm hiện ra đó. Thế nhưng mà khi mình kiếm được đồ rồi thì cũng quá ra con người đó mình thấy không có gì là tướng ăn trộm cả, rất là dễ hiểu vậy thôi. Tâm sinh thì muôn điều nó sinh theo. Thế cho nên thưa các vị, khổ hay không khổ tự chúng ta làm nên, rồi điều thứ hai là tự chúng ta thay đổi nó. Câu thứ ba là trôi lăn luân hồi khổ, đi vào cái chiều sâu để nhận ra một điều là cái sự sinh diệt mất còn nào cũng khổ cả. Mình chưa cần nói đến cái điều gì nó xảy ra xa xôi, các vị nhìn cái sự sinh diệt của người thân mình trong quá khứ. Chúng ta đã từng có người thân, hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc ông, hoặc bà, hoặc bạn bè, những người thân của ta đã từng ra đi. Để các vị hồi ức lại cái nỗi đau của mình khi người thân mình mất, thì các vị biết là sự sinh diệt nào cũng khổ cả. Thưa đại chúng, là trong đời sống này dường như không có một người nào không nếm cái nỗi khổ của sinh diệt, của chia ly cả. Tôi chưa nói cái chuyện chia ly của người thân. Bản thân tôi, những con chó của chùa tôi nuôi mà nó bị ăn trộm mắt là lòng của tôi như lửa cháy. Rồi nó chết, thưa các vị, cái nỗi đau cũng lớn vô cùng, chứ không phải là chuyện con người, những người bạn hữu, những người bạn đạo hay là người thân gì của tôi. Và cái điều này dường như trong chúng ta người nào cũng có kinh nghiệm cả. Tối thiểu thì trong đời chúng ta, ta đã từng chứng kiến người thân của mình ra đi. Thế thì cái điều này là cái điều tất nhiên trong cuộc sống của mọi sinh linh trên hành tinh này. Ai cũng nếm hương vị nỗi khổ này cả. Thế nhưng mà chừng như mình chưa giác ngộ được cái sự sinh diệt là khổ. Tại vì cái nỗi khổ nó đến với các vị như trời sập. Thế nhưng mà sau đó thì một tháng hay hai tháng gì các vị quên mất. Thậm chí những người phát tâm lành xuất gia do vì cảm nghiệm nỗi vô thường để đi tu, thế nhưng mà đi tu rồi vài ba năm cái mình quên mất cái nỗi vô thường nó rượt đuổi sau lưng mình từng ngày. Bản thân tôi đem tôi ra làm một cái ví dụ cho các vị thấy. Năm ông cụ tôi mất á, tôi mới mười mấy tuổi à. Và các vị hình dung là cái nỗi đau của một đứa con trai mới 16 tuổi đầu mà bố mất nó đau đến chừng nào, và chứng nghiệm cái tan nát của hoàn cảnh chiến tranh trên trên quê hương, và mình lâm trong cái tình trạng mà suýt chết nữa. Và thưa các vị, tôi hứa với lòng rằng nếu tôi còn sống thì tôi liệt hết cuộc đời tôi vào mỗi việc tu thôi. Trước đó mình đã từng đi tu, xin đi tu rồi mà ông cụ không có cho. Cho nên tới chừng mình nếm cái hương vị vô thường rồi, mình hứa với lòng rằng con liệng đời con vô già lam rồi, con dâng hiến toàn bộ đời sống con cho mỗi việc tu thôi. Không có một giờ phút nào không nhớ đến chuyện tu cả. Ấy vậy mà vô chùa được vài ba năm rồi thì thưa các vị, cái chuyện tu đó nhạt nhòa dần cho tới 50 tuổi, 60 tuổi. Tới bây giờ 60 ngoài rồi, thưa các vị, dường như cái chuyện tu nó càng ngày nó càng bay xa, cho nên vẫn còn là phàm tăng chứ chưa phải là thánh tăng là như vậy. Chứ bằng tôi giữ cái ý niệm ban đầu giống như những ngày đầu tôi phát tâm thì thưa tôi đã thành thánh lâu rồi chứ không phải là phàm tăng như bây giờ đâu. Thế thì từ cái kinh nghiệm cá nhân để tự thân, chúng ta rất giống nhau một điều là nỗi khổ thì ai cũng từng nếm. Cái chuyện sinh diệt mất còn trong đời người chúng ta đã từng đi ngang qua. Thế nhưng mà chúng ta dễ quên vô cùng. Đó là ngay hiện đời mà mình đã quên. Thế thì cái chuyện xa hơn là trong cuộc tử sinh này, các vị đã từng chết, các vị từng sống, các vị đã từng chia ly với người thân. Người thân đi, các vị ở lại, các vị nếm khổ, rồi các vị ra đi. Các vị để lại bao nhiêu người thân trên nhân gian này, các vị cũng đã từng khổ qua triệu triệu kiếp luân hồi rồi. Thế nhưng mà ta cứ quên, cho nên ta không nếm được hương vị nỗi khổ một cách thấm xương tủy để có thể khởi phát Bồ Đề Tâm tu. Đức Thế Tôn gọi là người nào quán chiếu nỗi khổ thâm sâu thì người đó khởi phát được niềm tin với Tam Bảo và có thể thành đạt được giác ngộ. Mà chúng ta thì thưa các vị, nghe Đức Thế Tôn nói khổ tập diệt đạo, khổ đế thôi mình chưa nếm. Mình nếm rồi cái mình quên. Mà nếu lỡ nếm đắng quá thì cũng kiếm miếng đường ăn cho nó ngọt, cho nên mình cứ quên. Và nếu không quên được thì cũng tìm mọi cách để quên. Đó là tâm thức của chúng ta. Thế cho nên cái ý đầu là, thưa các vị, sinh diệt mất còn là một hiện tượng nó có mặt ngay trong tự thân của chúng ta. Ngay trong đời sống này mình đã nếm trải đó. Ngay trong cuộc đời này, mà ngay trong quá khứ cho tới hôm nay, ta đã nếm trải cái hương vị của nỗi khổ mất còn này triệu triệu kiếp rồi mà mình cứ quên. Rồi gần hết, thưa các vị, cái sinh diệt mất còn này nó không phải đến từng chặng đường 50 tuổi đến một lần hay tới cuối cuộc đời nó mới đến với các vị. Kỳ thực là cái sinh diệt mất còn này, nếu các vị quán chiếu kỹ thì nó có mặt trong từng hơi thở của các vị. Đời sống chúng ta được kết hợp bằng từng đơn vị tế bào bé nhỏ để hình thành thân này. Và mình hình dung là cái chu kỳ của từng tế bào á, nó được sinh ra thì nó đã được mã hóa rồi, tức là nó được cài một cái chương trình tự hủy ngay trong tự thân đó. Nó chỉ sống được có không biết 72 giờ hay là bao nhiêu đó, tôi không có nhớ chính xác. Thế nhưng mà cái chu kỳ của nó vân du trong đời sống của thân ta, nó có chu kỳ nhất định là tới ngần đó nó phải tự hủy thôi. Nếu cái tế bào nào nó không tự chết đi được thế thì chúng ta sẽ phát sinh một cái bệnh ung thư, thưa các vị. Nó phải chết để cho những tế bào thế hệ thứ hai có, thế hệ thứ hai vừa có mặt. Thì trong tự thân từng tế bào nó cũng có cái mầm hủy diệt, nó phải tự hủy. Nó giống như một cái chương trình người ta cài sẵn, nó phải chết để cho cái tế bào khác có mặt và sống tiếp. Thế thì từng đơn vị bé nhỏ nhất của cơ thể các vị nó đã có cái gì trong đây? Vừa có mặt cái sống là cái chết đã có mặt. Rồi thân hình của các vị vừa có mặt giữa trần đời là cái mầm của sự chết nó đã cài sẵn vô đây. Thế thì nhìn ở mức độ cạn thì sinh diệt mất còn đó là cái nỗi khổ chung của một đời người. Thế nhưng mà mọi sinh linh, mọi con người, mọi sự sống có mặt giữa nhân gian này để được gọi là một sự sống đích thực, nó phải có hai phần đi kèm với sự sống, đó là cái chết luôn có mặt để có được cái sự sống. Có phải vậy không? Không có một hình hài nào không có cái chết trong đó mà có sự sống cả. Rồi các vị nhìn sâu vào cái dòng chảy tâm thức của các vị, như cái buồn vui của các vị có chết trong đó không? Thưa đại chúng, là nó nhỏ nhiệm vô cùng, thế nhưng mà không có một cái trạng thái của cảm thọ nào trong các vị mà nó không có đi kèm với cái chết, mà nó được gọi là một trạng thái cảm thọ cả. Cái vui đến mà nếu nó ở hoài với các vị, nó không chịu ra đi thì nó thành cái gì? Thành cái nỗi sợ. Một cái ví dụ dễ hiểu là khi người ta cho các vị ăn ngon, một thứ ăn hoài, các vị gặp nó thì các vị sợ chết thì được, chứ làm gì còn có cái chuyện ngon với cái món đó nữa. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ngày này, ngày sau nữa, một tuần, một tháng đi ngang qua, xưa các vị đến nỗi chim bao các vị cũng thấy cái món đó nó rượt nữa, cho đừng nói chi. Và thế thì thưa các vị, để có được một chút niềm vui trong cuộc đời, có được cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, thế thì cái gì nó phải có mặt? Cái chết của hạnh phúc nó phải có mặt để nó làm cho hạnh phúc có mặt. Hay nói một cách cụ thể là không hề có cái vui nào không có cái buồn đi kèm để có được cái gọi là niềm vui cả. Vui với buồn đó là một cặp cùng tồn tại. Giận với thương nó hai mặt khác nhau, nhưng mà nó là một cặp cùng có mặt trong đời sống các vị. Ghét và thương, giận và từ bi vân vân, nó là hai mặt của một loại năng lượng. Cũng như sống và chết nó phải cùng có mặt để nó tạo thành một đời sống. Thế cho nên ở cái chiều cạn, nó là sự sinh diệt khổ. Chiều sâu hơn, thưa các vị, không hề có cái sinh nào không có cái diệt trong tự thân. Ngay trong hình hài này, ngay trong từng cảm thọ vui buồn của ta, sâu hơn cảm thọ vui buồn là từng cái dòng chảy của tâm thức thầm thì, thưa các vị, nó cũng là một dòng sinh diệt, chứ nó chưa bao giờ không phải là dòng sinh diệt cả. Hay là cái các vị dễ kiểm tra nhất, dễ nhận biết nhất là gì? Một ý tưởng đi ra để truyền đạt với các vị, nó phải có sự sinh diệt của nó mới có thể hình thành một dòng chảy ý tưởng đến với các vị. Ý tưởng là cái ngôn ngữ biểu hiện ra được gọi là ý tưởng, phải không? Ví dụ như tôi muốn một cái điều gì, tôi muốn trao truyền cho các vị một điều gì, bắt buộc tôi phải làm gì? Hành tinh chúng ta chỉ sử dụng được một cái điều duy nhất để truyền đạt, đó là ngôn ngữ. Chữ viết nó là một hình thái của ngôn ngữ được hiển lộ trên trang giấy mà thôi. Thế thì từng tràng ngôn ngữ tôi nói ra, cái gì nó có mặt trong đây? Nó không thể là một tràng ngôn ngữ còn hoài được gọi là ngôn ngữ. Nếu mà tôi nói một chữ, tôi kéo dài thì nó thành cái tiếng A, tiếng Á gì ngâm dài, chứ làm gì có cái chữ để truyền đạt ý tưởng của tôi. Cho nên cái sự sinh diệt của một dòng chảy ngôn ngữ, nó bắt đầu cái này sinh, cái này diệt, cái này sinh, cái này diệt, nối dài thành một tràng, nó tạo thành một cái ý tưởng để truyền đạt. Và sâu hơn cái tầng đó thì thưa các vị, ý thức của các vị được gọi là ý nghĩ của tôi, sự suy tư của tôi, vân vân, nó là một tràng của sự sinh diệt, có điều nó mịn vô cùng. Do vậy, thưa các vị, là cái tầng sâu sự sinh diệt này nó làm thành cái gì trong đời sống chúng ta? Nó làm thành dòng nghiệp thức của chúng ta, nó làm thành cái dòng chảy để luân hồi sinh tử quanh đi trở lại trong đời sống chúng ta. Cho nên sinh diệt mất còn ở mặt cạn. Rồi sinh diệt là cái tự có trong mọi hình hài đời sống, đó là mặt sau. Rồi sâu hơn nữa là cái dòng chảy tư tưởng của các vị, nó là một chuỗi dài nghiệp lực, nó cũng theo cái dòng chảy của sinh diệt mất còn này để nó duy trì. Và tất cả những điều đó nó làm thành cái gì trong đời sống ta? Nó làm thành cái sự luân hồi trở đi trở về, quay tới quay lui, cứ nổi cứ chìm, cứ sinh cứ diệt. Bỏ hình hài này rồi, nghiệp lành nhiều thì lên cõi trời, nghiệp ác nhiều thì xuống cõi thấp hơn, nghiệp ác nhiều hơn nữa thì thấp hơn nữa, cứ thế. Rồi triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, ta đã từng mang nhiều sinh thân lắm, chứ không phải là một hình hài con người. Có nghĩa là tùy theo cái nghiệp của một đời các vị tạo, và các vị có thể làm thân người, làm thân thú, làm thân vị trời, làm thân người nhà giàu, làm thân của một bà nữ hoàng, vân vân, hay là một tổng thống Mỹ, vân vân, tùy theo cái nghiệp lành của các vị tạo trong một đời này. Thế thì thưa các vị, mình sống luân hồi có nghĩa là sống cái gì? Mình hết liệng mình vào chấp chặt thân này là tôi, liệng mình chấp chặt những vui buồn này là tôi, rồi liệng mình chấp chặt vào cái dòng chảy ý thức này, cái sự vận hành suy nghĩ này là tôi. Đó là chúng ta liệng đời sống mình vào cõi luân hồi. Và khi các vị liệng đời sống các vị, chấp nhận những cái đó là các vị, thì các vị chấp nhận cái gì? Cái vòng khổ đau này. Tại vì sự sinh diệt nào cũng khổ đau cả. Và cái vòng tròn luân hồi này mình còn ở trong đó, còn bị nó nhận chìm thì còn khổ đau thôi. Tóm lại, cái bài Kinh Pháp Cú này gợi ý cho chúng ta điều thứ nhất là nếu chúng ta quán chiếu được cái nỗi khổ này thâm sâu và nếm được hương vị chánh pháp, thành đạt được con đường tu để cắt được dòng chảy luân hồi, thì người đó là người sống viên mãn của đời sống ngay hiện đời. 70 năm giữa cuộc đời, anh thông minh thì anh liệng đời sống anh vào một cái điều đáng làm nhất, đó là cắt đứt dòng luân hồi. Đó là sự thông minh, thông minh cao vời nhất. Còn nếu mình thông minh vừa vừa thì mình liệng đời sống mình đầu tư cái năng lượng thiện lành của mình để cho cái vòng luân hồi này nó đưa mình lên đến cảnh giới cao hơn, vượt thoát cái điều kiện của phàm nhân, có thể có một tuổi thọ của ông trời, của vị thiên đế tới nhiều triệu năm trong cuộc đời. Thế nhưng mà nếu mình vụng về hơn thì sao? Cả một đời sống 70 năm, 80 năm mình tạo những cái nghiệp để mình trở lại cõi người hoặc thấp hơn cõi người. Thế nhưng mà có những người, người ta còn vụng về hơn, người ta không thông minh nữa. Thế thì 70 năm của cuộc sống họ làm cái chi? Ngay nơi hiện đời này, 70 năm của cuộc sống họ đã nhận chìm họ trong nỗi khổ. Đừng nói cái chuyện là cái hướng vận hành trong tương lai họ có được đời sống khác. Ngay trong đời sống này, người ta 70 năm người ta làm giàu có, làm phong nhiêu, làm đời sống họ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thế mà đời sống của chúng ta vụng về, cho nên 70 năm mình cộng lại thì dường như nỗi buồn nó tràn đầy, niềm vui có chút xíu thôi. Được có chút xíu lúc mình mặc áo lên xe qua thôi, rồi sau đó là nỗi buồn từ lúc nhỏ cho tới lúc già luôn. Nỗi lo, nỗi sợ, nỗi bất an luôn. Dĩ nhiên là còn một lần cuối của niềm vui là lên xe hoa nữa. Có điều lúc đó là nằm dài không còn thở nữa, ta để bông hoa, ta đẩy vô lò thiêu, lần đó lần cuối. Thưa, đó là bài Kinh Pháp Cú thứ 302 mà chúng ta vừa học. Và tóm lại một điều thưa các vị, một cái câu mình nhắc lại đây, nó giống như dư mà nó không dư. Đó là đời sống chúng ta như nhau. Chúng ta đều có một thọ mạng giống như nhau trên cuộc đời này, đều mang một sinh thân giống như nhau, không khác. Thế nhưng mà nếu người đó thông minh thì họ làm đầy đời sống của họ, tức là làm cho nội dung đời sống của họ nó có phẩm chất, nó có nhiều niềm vui, có sự an lạc. Còn nếu mình vụng về thì đời sống mình cũng như thế. Thế nhưng mà cái nội dung đời sống bên trong của mình thì mình chất nặng sầu đau, buồn giận, ghét thương, ưu tư, phiền muộn. Và thưa các vị, người nào ôm ấp những cái điều đó, những điều tiêu cực trong tâm thức, thì người đó tự hủy đời sống họ trước khi thọ mạng họ cho phép chấm dứt. Người nào thông minh, họ làm cho đời sống họ nó tràn ngập niềm vui, thế thì người đó làm cho có khi tuổi thọ thay vì chấm dứt mà mạng sống họ kéo dài hơn 10 năm, 20 năm, không lường được đâu. Niềm vui, hạnh phúc hay là sự hưng phấn của lòng nó làm cho người ta sống dài hơn, thưa các vị. Cái điều này rất tất nhiên thôi à. Khi các vị có được niềm vui rạng rào thì não bộ của các vị nó tiết ra những loại hóa chất, nó điều hòa, nó làm thư giãn thân tâm của các vị, nó làm nhịp tim càng ngày càng nhẹ hơn. Và cái sự căng thẳng nào nó cũng giết chết ta, buồn giận ghét thương nào nó cũng tiết ra những cái độc tố tàn phá thân tâm. Còn niềm vui nào nó cũng tiết ra những cái hóa chất nó làm đời sống mình hưng phấn cả. Thế cho nên đời sống thì như nhau, nhưng mà nội dung đời sống của từng người do chúng ta bỏ vào. Dùng cái ngôn ngữ của Kitô giáo mà nói thì chúng ta đều là những cái bình thủy tinh giống như nhau, không khác. Thế nhưng mà các vị rót đầy bình của các vị bằng thuốc độc hay bằng rượu ngọt hay bằng mật vân vân, tùy từng người, tùy khả năng rót của các vị từng ngày vào nội dung đời sống của các vị mà thôi. Và thưa đại chúng, là gần tới giờ còn 10 phút nữa thôi, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Dường như chúng ta tháng 9 chúng ta nghỉ á, chỉ có một ngày, ngày đầu tháng 9 thì lễ Vu Lan thôi. Có phải không? Lịch của mình coi thử coi. À, thưa các vị, là tháng 9 mình bận rồi đi qua miền Đông Hoa Kỳ cho tới ngày 27 mới về lại đây. Từ ngày 11 chắc mình nghỉ đi, 18 và 25 thì mình bận rồi. Thứ bảy của tuần thứ ba, thứ bảy tuần thứ tư thì mình ở miền Đông Hoa Kỳ chứ không có ở đây. Cho nên học lâu quá các vị cũng có khi cũng mỏi mệt, cho nên thôi tháng 9 cho các vị nghỉ. Mừng đi. Bây giờ kính mời đứng dậy chúng ta hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng